Phật hệ Mau Xuyên, chương 119, Tinh tế Mỹ thực phát sóng trực tiếp 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới, hắn thật sự tới, phát sóng trực tiếp lăng xoái quang lâm quân đại toàn bộ hành trình. 1. L. Lăng xoái bản tôn chấn lâu. Đồ. 2. L. Cơ trí như ta. Ở lăng xoái tuyên bố tin tức sau, liền tới trường học đình hạm chỗ ngồi canh. Quả nhiên, lăng xoái quả nhiên tới. Ở khoảng cách tin tức tuyên bố sau 3 cái giờ, lăng xoái thật sự quang lâm quân đại. Đồ, ảnh chụp là bọn họ tinh hạm vừa mới đến quân đại. 3L, ngọa tào, thiệt hay giả, kia nữ sinh cái gì địa vị? Một câu làm lăng xoái lập tức từ vực sâu chiến trường gấp trở về. 4L, lớn mật suy đoán, chẳng lẽ là lăng xoái lưu lạc bên ngoài tư sinh nữ? 5L, trên lầu cút xéo, ai không biết lăng xoái không gần nữ sắc. Đừng nói nữ nhân, bên người ba thước liền cái giống cái chủng tộc đều không có. 6L, bắt đầu một chương đồ, nội dung toàn dựa biên, người nói đây là lăng xoái tinh hạm nó là được. Lăng xoái từ trước đến nay điệu thấp, đi ra ngoài quân hạm không có đặc thù dấu hiệu, cùng quân đội sở hữu chế thức tinh hạm đều giống nhau. Người làm sao thấy được đây là lăng xoái? 7L, tiếp tục phóng đồ, lăng xoái từ trên tinh hạm xuống dưới. Bên người cùng đi chính là hắn phó quan phó bá ninh. Đồ, 8L, 6 lâu và mặt tới nhanh như vậy, ha ha. 9L, ngồi chờ phát sóng trực tiếp. 10L, mụ mụ mễ nha, thanh máu đã không, nguyên soái thật là a bảo. Này dáng người này khí chàng, còn có này không chút cầu thả chế phục, làm người tưởng phạm tội a. 27L, khán giả, các bằng hữu, đừng chớp mắt, làm nguyên soái đoàn người ngồi trên vườn trường xe bay. Chính hướng tới A khu ký túc xá chạy tới. Đồ, 49L, ta là A khu, tỏ vẻ lăng xoái đã xuống xe. Má ơi, chân nhân càng xoái, khí chàng 2m8. 50L, tới, hắn từ chúng ta ký túc xá hạ đi qua đi. 78L, năng lượng cao báo động trước, đèn tụ quang chuẩn bị, nhiếp ảnh ra chuẩn bị, đem các ngươi đôi mắt đánh bóng, nguyên soái đã đến giao muội cửa. Hai bên sắp gặp gỡ, 109L, hắn gõ cửa, 218L, cửa mở, 369L, hắn cười, 520L, tô dao mở ra hai tay, 888L, lăng xoái đi nhanh hai bước, 1314L, bọn họ ôm nhau, 4, hoa, mọi người không tự giác bộc phát ra một trận hoan hô, cũng không biết chính mình vì cái gì hoan hô, rõ ràng là ở truy phát sóng trực tiếp gián, lại không biết vì sao. Đuổi theo liền tràn ngập chờ mong cảm. So đương sự càng thêm bức thiết chờ mong gặp nhau kia một khắc, cho nên cuối cùng tương ngộ thời điểm, tất cả mọi người cảm giác cảm thấy mỹ mãn. Không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác viên mãn dường như. Không biết vì cái gì, toàn bộ hành trình lão mẫu thân mỉm cười. Tác giả, Vân Sơ Đường. Edit, Thabo số chương, 292 chương. Thể loại, đam mỹ, cổ đại. He, tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ, duyên trời tác. Không biết vì cái gì, có loại cảm thấy mỹ mãn phong phú. Không biết vì cái gì, nhìn bọn họ có điểm muốn khóc. Cái này thiệp nguyên bản là phát ở quân đại nội bộ diễn đàn, hỏa bạo rối tinh rối mù sau, bị người đăng lại, cuối cùng hỏa biến toàn tinh tế. Đến cuối cùng, đã biến thành toàn tinh tế nhân dân đều ở vây xem bọn họ lần này gặp mặt. Liền hai vị nguyên soái cũng chưa có thể ngoại lệ. Phong Hồng Đồ nhìn trên màn hình kia hai người ôm nhau ảnh chụp, thập phần ngạc nhiên. Ta nhận thức tên tiểu tử thúi này lâu như vậy, lần đầu tiên thấy hắn cùng người như thế thân cận. Cái này nữ hải tử rốt cuộc cùng hắn cái gì quan hệ? Không phải nói nàng là từ rác rưởi tinh mang về tới không có bất luận cái gì bối cảnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Dực khuôn mặt nghiêm túc, không chút cầu thả trả lời. Chúng ta tra được tư liệu xác thật như thế, nhưng hiển nhiên nàng đối chúng ta có điều giấu giếm. Phong Hồng Đồ không chút nào để ý xua xua tay, không phải cái gì đại sự, chỉ cần không đối liên minh giáp tâm hại người, mặt khác cũng chưa cái gì hảo truy cứu. Kia, nàng hiển nhiên cùng Lăng Nguyên Soái quan hệ phì thiền, chúng ta mời chào kế hoạch chỉ sợ sẽ không thuận lợi. Như thế nào không thuận lợi, hiệp nghị đều ký, liền tính nàng cùng Lăng Yếm có điểm quan hệ. Kia cũng không thể thất tín bội nghĩa đúng không? Dù sao ký hiệp nghị chính là chúng ta người, Hạng Dực trầm mặc một cái chớp mắt, yên lặng mở miệng. Nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành thù. Phong Hồng Đồ, Hạng Dực lại bỏ thêm một câu. Nàng nếu thật muốn đi, người chính là lưu cũng lưu không được. Phong Hồng Đồ khóe miệng trừ trừ. Yên tâm, lưu không được cũng phải nhường Lăng Yếm ra điểm huyết lại đem người tiễn đi. Nơi này ứng có ôm. Tô Dao cười mở ra hai tay, Lăng Yếm cũng là khóe miệng khẽ nhếch, đi nhanh hai bước, cho nàng một cái đại đại ôm. Phó Bá Ninh nhìn trước mặt gắt gao ôm nhau ở bên nhau hai người, suýt nữa banh không được kinh rớt cằm. Hắn cho rằng có thể làm nguyên soái Phá Lệ mỉm cười đã là gặp quỷ, hiện tại xem ra, kia mới nào đến nào a, cái này nữ hài rốt cuộc là ai? Thế nhưng có thể làm nguyên soái lặp đi lặp lại nhiều lần Phá Lệ. Bốn phía có không ít tầm mắt đầu lại đây, tò mò cuồng nhiệt sùng bái đều có, nếu không phải bọn họ mang theo vệ binh, chỉ sợ đã có người lớn mật tiến lên chào hỏi. Phó Bá Ninh nhíu một chút mi, hơi hơi khụ một chút, nhắc nhở nguyên soái chú ý, nào biết hắn mới vừa khụ xong, Lăng Yếm liền trở tay đóng cửa lại. Phanh, một tiếng, đem những cái đó tầm mắt đều chắn ngoài cửa. Cũng bao gồm hắn, Phó Bá Ninh, trong phòng, một cái ngắn gọn ôm qua đi. Hai người gặp mặt phía trước thấp thỏm bất an nháy mắt tan rã. Lão bằng hữu, đã lâu không thấy lạp. Tô Dao cười nói, Lăng Yếm không vội vã nói chuyện. Hắn nhìn quanh một chút Tô Dao ký túc xá. Sau đó tùy tay vừa nhấc, bố trí một cái kết giới. Sau đó mới nói, nơi này bất luận cái gì điện tử thiết bị đều có khả năng bị người phá giải trở thành nghe lén thiết bị. Bọn họ nói chuyện khẳng định không thể bị những người khác biết được, cho nên hắn mới như thế cẩn thận. Tô Dao cả kinh, như vậy nghiêm trọng sao? Ta đây phía trước ở ký túc xá đà tỏa tu luyện, sẽ không có việc gì đi. Không có việc gì, bị người phát hiện đẩy cho ta là đến nơi. Tô Dao tức khắc lại nở nụ cười, ngươi còn cùng trước kia giống nhau. Hắn trước kia chính là như vậy, luôn là không nói lời nào lại yên lặng làm rất nhiều sự. Bề ngoài thoạt nhìn thực lãnh khốc, nhưng lại có một viên phi thường mềm mại tâm. Ngươi cũng là... cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau, Tô Dao lại nhịn không được nở nụ cười, đem hắn làm tiến ký túc xá. Người trước ngồi, ta đi thịnh cơm, hôm nay làm ngươi nếm thử tay nghề của ta. Trước kia đều là tìm Vivi cỏ ăn cỏ uống, hiện tại Vivi không ở, không muốn ăn dinh dưỡng dịch, liền đành phải chính mình làm lạp. Lăng Yếm thần sắc một đốn, tiện đà dường như không có việc gì ở bàn ăn bên ngồi xuống, cái gì cũng không hỏi. Hắn biết nàng có rất nhiều bí mật, từ phía trước bao lì xì đàn, đến bây giờ đột nhiên xuất hiện ở hắn thế giới, mỗi một việc đều là như vậy không thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tò mò, chính là hắn sẽ không đi hỏi, nàng nếu tưởng nói, tự nhiên sẽ nói, nếu là không nghĩ, hắn dò hỏi sẽ chỉ làm nàng cảm thấy khó xử. Hắn không để bụng nàng có cái gì bí mật. Hắn để ý chính là cái này ở hắn rơi vào vực sâu khi kéo hắn một phen bằng hữu. Bọn họ có thể tương ngộ, có thể gặp mặt, có thể ở bên nhau ăn cơm, này liền đủ rồi. Tô Dao đem cơm thịnh ra tới, lại đem giữ tươi quầy thanh xào tôm bóc vỏ cùng tôm bóc vỏ trưng trứng lấy ra tới. Còn có sáng sớm ép tốt nước trái cây, lão bằng hữu gặp mặt vốn dĩ hẳn là long trọng chút, nhưng là lần này chuẩn bị không đủ, làm quá đơn giản điểm. Trở về sau nguyên liệu nấu ăn phong phú, chúng ta lại bổ trở về. Lăng Yếm lắc lắc đầu, này đã thực hảo, hắn đòi ăn cái gì cũng không để ý. Sư phụ đã từng phát linh quả hắn có thể ăn xong, thấp nhất cấp dinh dưỡng dịch hắn cũng có thể ăn xong. Chỉ là bổ sung năng lượng, kỳ thật ăn cái gì đều giống nhau. Hắn tiếp nhận Tô Dao đưa qua cơm, tràn đầy một chén lớn, áp thập phần rắn chắc. Ăn nhiều một chút a, người quá gầy. Nàng nói xong lại dùng công đũa cho hắn gắp một khối tôm bóc vỏ. Nếm thử cái này ăn ngon không? Ta vừa rồi nếm, thịt chất so phía trước ăn tôm hùm đất muốn chắc chắn một chút, nhưng quy đạn rất có nhai kính, khá tốt ăn. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, chờ mong hắn lời bình. Lăng Yếm rũ mắt, kẹp lên tới đưa vào trong miệng. Mang theo nhiệt khí hương vị tươi ngon ở hắn khoang miệng nổ tung, hắn không chú ý tôm bóc vỏ là cái gì hương vị. Chỉ cảm thấy có một loại ấm áp, mềm mại cảm xúc từ lồng ngực trung lan tràn mở ra. Ăn rất ngon, được đến tán thành, Tô Dao cũng thập phần cao hứng, nàng đổi hồi chính mình chiếc đũa cũng ăn lên. Ngươi lại nếm thử cái này mễ, đừng nhìn bán tương chẳng ra gì, nhưng hương vị thật sự khá tốt, lại hương lại ngọt, cùng phía trước thế giới chất lượng tốt bạch gạo không sai biệt lắm. Duy nhất khuyết điểm chính là cái này bán tướng, kỳ thật ly gần xem cũng còn hảo, nhưng là đánh ra đi ở trước màn ảnh xem liền khó coi. Nếu không phải bởi vì cái này bán tướng, Tà Mỹ Thực phát sóng trực tiếp cũng không đến mức thảm như vậy. Ta làm cho bọn họ nếm thử lại nói, thế nhưng tất cả đều chạy. Một cái cũng chưa lưu, còn nói ta là tường độc chết bọn họ, buồn bực đã chết, ta chờ mong bọn họ thật hương kia một ngày. Còn có cái này trứng, ta cũng không biết là cái gì động vật, kiểm tra đo lường là không độc ta liền lấy tới ăn. Nhưng là bị bọn họ nói là động vật trứng, còn có thịt bị bọn họ nói thành là thi thể toái khối. Tuy rằng cũng là sự thật không sai, nhưng đổi cái xưng hô nháy mắt từ Mỹ Thực phiến biến thành Kinh Tủng phiến. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đại bộ phận thời điểm là Tô Giao đang nói, Lăng Yếm ngẫu nhiên ngắn gọn đáp lại một chút, biểu tình phá lệ ôn nhu. Ăn cái gì đồ vật đều giống nhau, nhưng cùng người nào ở bên nhau ăn không giống nhau. Nguyên lai cùng bằng hữu ở bên nhau ăn cái gì là cái này cảm giác. Một bữa cơm kết thúc, hai người bưng nước trái cây nói chuyện phiếm. Tô Giao thả lỏng qua ở trên sofa, cảm thán nói. Đây mới là ta trong tưởng tượng lão hữu gặp mặt a, uống trà nói chuyện phiếm, nhàn nhã tự tại. Lăng Yếm cũng đại khái đoán được, nàng phía trước sở làm hết thảy đều là vì nổi danh, làm cho hắn nhìn đến nàng. Xin lỗi, vất vả ngươi. Tô Giao xua xua tay, lại không phải ngươi sai, ngươi lại không biết ta tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa cũng không ăn cái gì khổ, làm Mỹ Thực phát sóng trực tiếp cũng rất thú vị. Lữ hành sao, nhất định phải thâm nhập đến địa phương sinh hoạt mới có thể cảm nhận được trong đó lạc thú. Cưỡi ngựa xem hoa nhìn xem, sẽ thực mau liền quên mất, ta đây cũng là thể nghiệm tinh tế phong thổ. Lữ hành, sao, Lăng Yếm trầm mặc một cái chớp mắt, mới mở miệng. Ngươi sẽ đãi bao lâu, nơi này sao, 3-4 năm đi, thật vất vả gặp ngươi một mặt, tổng muốn cọ ăn cọ uống chơi đủ rồi lại đi. Sau đó ta chuẩn bị đi tìm Vivi, còn có A Thụ, Tống Thừa Nghĩa bọn họ, sư phụ ngươi sống lâu, liền cuối cùng lại đi tìm hắn đi. Mỗi cái tiểu đồng bọn thế giới đều đi chuyển vừa chuyển, thật tốt. Cho nên, nàng cái thứ nhất tới tìm hắn sao? Lăng Yếm ức chế không được khóe miệng giơ lên. Hảo, ta bồi ngươi, nơi này ngươi không thân, ta cho ngươi làm hướng dẫn du lịch. Không cần không cần, ngươi đường đường liên minh nguyên soái, làm sao có thời giờ đương hướng dẫn du lịch? Ta liền chính mình khắp nơi chơi chơi, làm Mỹ Thực phát sóng trực tiếp, ngươi nhàn chúng ta một khối ăn một bữa cơm là đến nơi. Không quan hệ, kế tiếp Quân Viễn Trinh tiến vào nghỉ ngơi chỉnh đốn kỳ, ta không vội. Thật không vội, nguyên soái không ra Trinh liền không vội sao, Tô Giao như thế nào không quá tin tưởng đâu. Thật sự, hắn đều nói như vậy, Tô Giao cũng không hề kiên trì. Hảo đi, ngươi cho ta đương hướng dẫn du lịch, sau đó ta làm tốt ăn hồi báo ngươi. Lăng Yếm cười một chút, không nói chuyện. Cách chương.